Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 tiểu hoa nhài, cảm tạ đặt mua canh ba, chương 133, không thể xem bác sĩ tâm lý, Tô Anh trong lòng thập phần rõ ràng điểm này, một khi nhìn, nàng không biết chính mình sẽ bại lộ cái gì. Huống chi bác sĩ tâm lý đều sẽ cùng thôi miên này một khối liên hệ lên. Nếu bị thôi miên, nói không nên lời nói làm sao bây giờ? Nàng như vậy nhiều bí mật, không có một cái là có thể nói cho người khác nghe. Huống chi Tô Anh cũng không cho rằng chính mình chứng bệnh bác sĩ tâm lý có thể xem trọng. Chứng bệnh của nàng tuy rằng thường xuyên lặp lại, thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng nàng có thực vật chi tâm hộ thân. Sẽ không thương cập tánh mạng, đến nỗi mặt khác một chút, bất quá là không thể thấy thịt mà thôi. Nàng đối ăn thịt vốn là không có quá lớn yêu thích. Không ăn cũng không thể ảnh hưởng nàng cái gì. Ta không xem monster, Tô Anh đứng lên, không hề do dự nói. Ta không xem bác sĩ tâm lý, nàng nằm hồi trên giường. Bọc chăn đem chính mình che lại lên, xúc trên giường rác vẫn không nhúc nhích. Khương Triết nhướng mày cười một tiếng, càng thêm cảm thấy vật nhỏ này ngơ ngốc, liền sinh khí kháng nghị đều như vậy chọc người đau. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống, bàn tay ở kia một đoàn thượng vỗ vỗ, nàng cả người đều chôn ở trong chăn, liền tóc ti nhi đều không lộ, bị như vậy một phách, còn hướng bên cạnh xê dịch. Khương Triết mỉm cười, anh nghe lời, lại không trích uống thuốc, chỉ là cùng ngươi tâm sự mà thôi. Sợ cái gì, Tô Anh nói, ngươi làm ta xem bác sĩ tâm lý, còn không phải là cho rằng lòng ta lý có bệnh sao? Lòng ta lý không bệnh, ta không xem monster, Khương Triết bất đắc dĩ. Này chỉ là căn cứ ngươi bệnh tình có một cái phỏng đoán. Chúng ta ở nếm thử trị liệu, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tượng phía trước như vậy vô duyên vô cớ bị bệnh sao? Ngoạc kép, anh, ngoạc kép, anh, Khương Triết thanh âm có một chút nghiêm khắc. Đều như vậy, không chuẩn hồ nháo, Tô Anh cũng không để ý tới. Nàng tưởng, liền tính bác sĩ tâm lý thật sự tới, nàng cũng có thể lựa chọn không phối hợp, không trả lời hắn bất luận vấn đề gì. Nàng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cảm thấy thân thể không còn, không trọng cảm làm nàng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, thế nhưng là bị Khương Triết liền người mang bị ôm lên. Nàng hiện giờ bộ dáng, giống như là giấu đi rùa đen, đột nhiên bị người phiên cái mặt nhi. Bất quá một lát, nàng bị nam nhân từ đệm chăn đào ra tới. Nàng bị nam nhân đè ở dưới thân, kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt ly nàng rất gần rất gần. Dựa gần, hô hấp đều giao triển ở bên nhau. Nàng cầm bị nắm, ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Ta nhìn xem, là cái nào vật nhỏ ở cùng ta phân cao thấp nhi. Không nghe lời, lại không để ý tới ta. Ân, ngoạc kép, nàng trầm mặc một lát, đôi tay đẩy ở nam nhân ngực. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi có thể đáp ứng ta? Có thể đừng cho ta tìm cái gì bác sĩ tâm lý sao? Khương Triết nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì như vậy kháng cự, một cái bác sĩ tâm lý mà thôi, lại không phải ta, còn có thể đem ngươi ăn. Hắn bàn tay xoa nữ hải nhi gương mặt, anh, ngươi không muốn kết hôn, ta đã thỏa hiệp, hiện giờ là vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, ta còn muốn đáp ứng ngươi sao? Tô Anh nói, ta chính là thân thể không thoải mái, vì cái gì phải cho ta tìm bác sĩ tâm lý đâu? Ta biết lòng ta lý không bệnh, nói nữa, ta cũng không thích ăn thịt, cùng lắm thì về sau đều không ăn, ta sửa ăn chay, hơn nữa lần trước không phải chính mình thì tốt rồi sao? Lần này cũng giống nhau à? Khương Triết cười một tiếng, ngón tay ở nữ hài nhi cánh môi xoa xoa, a, này trương miệng nhỏ biết ăn nói, hắn buông ra Tô Anh cầm. Đứng dậy đi đến một bên. Cầm điếu thuốc hàm ở bên môi, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Tô Anh, ngoạc kép, A Triết, có thể chứ? Nam nhân thanh âm mang theo một chút lạnh băng cùng bực bội. Đưa lưng về phía nàng, anh, người gần nhất quá không ngoan, người ở ta nơi này chính là chọc một bụng hỏa không chỗ phát, Tô Anh chớp chớp mắt. Khương Triết đột nhiên lại đem kia yên bẻ gãy ném vào thùng rác. Một cổ tử âm trầm lạnh lẽo từ hắn trên người truyền đến. Hắn đột nhiên xoay người, đôi tay chống được Tô Anh trên người tới, thanh âm áp lực mà khàn khàn. Anh, lần này thật không thể từ ngươi làm bậy ta. Ngô, môi đột nhiên bị cắn một ngụm, nàng ăn đau, nhưng mà chỉ là một ngụm, hắn không có hôn nàng, môi thối lui, như mực thâm thúy hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng lạnh giọng uy hiếp. Vật nhỏ, chờ ngươi đã khỏe, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn thực mau đứng lên, sửa sang lại cổ áo, đi nhanh ra phòng bệnh. Tô Anh nửa đêm chưa ngủ, quả nhiên lần hai mặt trời đã cao ngọ chờ tới rồi. Khương Triết gọi tới bác sĩ tâm lý. Là một vị thoạt nhìn 50 tuổi trên dưới trung niên nữ nhân. Kêu gì Huệ, nàng ăn mặc đều là ôn hòa, ngay cả tươi cười nói chuyện cũng là, sẽ không làm người cảm thấy chút nào không khỏe. Tô Anh theo bản năng đối nàng có đề phòng cùng bài xích. Lâm Thành Phong cùng Khương Triết đều ở. Có lẽ là sợ nàng khẩn trương gì đó, Lâm Thành Phong toàn bộ buổi sáng đều ở nói cho nàng đừng khẩn trương. Chính là đơn giản nói chuyện phiếm mà thôi, không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng mà Tô Anh liền sợ như vậy nói chuyện phiếm, bác sĩ tâm lý a, nhất sẽ xem nhân tình tư, hơi không chú ý là có thể bắt được đến nàng lỗ hổng. Lại tìm tòi nghiên cứu ra nàng muốn che giấu đáp án. Bất quá nếu đều tới, ta muốn đi hạ toilet, nếu đều tới, nàng liền phải hảo hảo ứng đối. Lại nói tối hôm qua nàng đều như vậy cũng không làm Khương Triết mềm lòng đáp ứng nàng. Liền minh bạch hắn thế ở phải làm, nếu không cho cái đáp án, Khương Triết sẽ không bỏ qua. Nàng nhìn trong gương chính mình, đối, nàng là Tô Anh, không có trải qua quá đời trước Tô Anh, nàng sinh hoạt rất đơn giản. Trừ bỏ mẫu thân qua đời, cữu cữu đến biến mất, một cái đang ở chia tay bạn trai, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn buồn rầu. Sợ cái gì, nàng đi ra ngoài, ngoài ý muốn thấy Khương Triết ở cửa chờ nàng, không có đêm qua lạnh lẽo, giờ phút này xem ra lại có một chút ôn nhu. Hắn đến gần, tiểu hoa nhài, Tô Anh giơ tay che ở nam nhân trước ngực. Lui ra phía sau một bước, nói. Chúng ta chia tay, Khương Triết cười một tiếng, khoanh tay trước ngực nhìn nàng, lạnh giọng, vật nhỏ, ta đều đáp ứng ngươi không kết hôn, còn dám cùng ta nháo chia tay. Khí ta tối hôm qua không nghe ngươi lời nói. Anh, sự tình quan ngươi khỏe mạnh, chuyện này thật không phải do ngươi làm bậy, gì Huệ. Khụ, Tô Anh, ngoặc kép, Khương Triết chưa từng có bao lâu lưu, nói, qua đi. Không cần sợ hãi, Tô Anh nhíu mày, gật đầu, nga, Khương Triết ra phòng bệnh, Tô Anh cúi đầu, đi sofa bên ngồi xuống, Di Huệ cười nói, ngươi chính là Tô Anh, ngươi hảo, ta ra sao Huệ, Tô Anh cũng khẽ cười, Di bác sĩ, ngươi hảo, Di Huệ nhìn Tô Anh, tựa hồ còn rất cao hứng bộ dáng, ta nhận thức Khương Triết có 20 mấy năm. Chưa từng thấy hắn đối cái nào nữ hài nhi như vậy để ý quá. Hắn thực thích ngươi, Tô Anh ngoài ý muốn nhìn Di Huệ. Nàng cho rằng đối phương chỉ là cái đơn giản bác sĩ tâm lý. Hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải, Di bác sĩ, người phía trước cùng Khương Triết nhận thức. Di Huệ nói, nhận thức, ta cùng Khương Triết mẫu thân là bạn tốt. Hắn lúc còn rất nhỏ chúng ta liền nhận thức Khương Triết khi còn nhỏ bởi vì phụ thân duyên cớ. Luôn là nôn mửa không ngừng, chính là ở nàng chỗ đó tiến hành hỏi khám. Sau lại Khương Triết sau khi lớn lên loại này nôn mửa vẫn như cũ sẽ ở nữ nhân trên người được đến. Phản ánh, hắn cũng từng ở nàng chỗ đó tiến hành quá tâm khai thông. Đáng tiếc vẫn luôn không có gì hiệu quả. Thẳng đến nàng từ Khương Triết trong miệng biết được Tô Anh. Cái này nữ hài nhi tồn tại, giải quyết nàng hồi lâu đều chưa từng giải quyết quá nan đề. Nàng là ngoài ý muốn lại kinh hỉ, nghĩ đến Khương Triết khẳng định là thực thích nàng, cho nên hắn mới có thể không bài xích Tô Anh cùng thân thể của nàng. Cũng bởi vì này, Khương Triết không hề đi nàng phòng khám, mấy ngày trước đây hắn đột nhiên tìm tới làm nàng hỗ trợ. Nàng còn rất ngoài ý muốn. Di Huệ cười nói, Khương Triết kia tiểu tử tính cách từ nhỏ liền lãnh đạm. Kiêu ngạo lại chuyên chế, khống chế dục quá cường, người cùng hắn ở bên nhau, khẳng định nghẹn không ít khí đi. Tô Anh lắc lắc đầu, còn hảo đi, Khương Triết hắn cũng không có như vậy không nói đạo lý, Di Huệ. Hắn ta còn có thể không hiểu biết, xem ngươi lần này, khẳng định cũng là không nghĩ tiếp thu tâm lý trị liệu. Bị hắn cưỡng bách đi, Tô Anh mặc mặc, gật gật đầu. Bởi vì bệnh viện cha không ra ta vì cái gì sẽ sinh bệnh. Cho nên hắn liền muốn cho ta nhìn xem bác sĩ tâm lý, vậy ngươi thân thể là chuyện như thế nào? Hiện tại hảo điểm nhi đi. Ta nghe Khương Triết nói đến, ngươi mỗi lần phát bệnh đều thực dọa người a, cả người đều cả người nóng bỏng đỏ lên, còn vẫn luôn ở kêu đau. Phải không? Tô Anh gật đầu, nhìn Di Huệ vẫn như cũ ôn hòa. Vậy ngươi cảm thấy cái loại này đau, như là cái dạng gì nhi đau? Tô Anh nói, chính là rất đau, Di Huệ nói. Kỳ thật đau cũng phân rất nhiều loại, như là có người cầm đồ vật lại đánh ngươi. Chính là đốn đốn đau, cũng tỉ như là dùng châm chọc ở thứ. Cái loại này một tia đau, lại hoặc là giống lửa đốt như vậy. Tô Anh bàn tay nắm một chút, nàng nghĩ nghĩ, nói, có chút như là bị cái gì chát. Lại như là bị lửa đốt quá, ta cũng không rõ ràng là money như vậy à, ngươi như vậy đau, ta nghe Khương Triết nói lên thời điểm, đều cảm thấy đau, ngươi hẳn là sẽ thực sợ hãi đi, nếu lại phát bệnh nói, Tô Anh gật đầu, ân, thực đáng sợ, nói rất nhiều, lại tựa hồ cái gì cũng chưa nói, Di Huệ đi ra phòng bệnh thời điểm, đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau. Khương Triết cùng Lâm Thành Phong ở hàng hiên cuối cửa sổ hút thuốc. Cao mày, ngưng ánh mắt nghĩ đến cái gì? Nhìn thấy Di Huệ ra tới. Khương Triết trước một bước bóp tắt tàn thuốc đi qua. Hỏi, thế nào? Di Huệ lắc lắc đầu. Nói, Tô Anh nha đầu này đối lòng ta hoài đề phòng. Nàng tuy rằng cực lực biểu hiện đến chính mình thực hảo không có gì vấn đề. Nhưng là ta nhìn ra được tới. Nàng không có hoàn toàn nói thật, hẳn là có điều giấu giếm money, Lâm Thành Phong lập tức nói. Di bác sĩ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nói anh gạt người sao? Di Huệ bất đắc dĩ. Cái gì gạt người, là tự mình bảo hộ. Hơn nữa ta suy đoán Tô Anh hẳn là biết chính mình vì cái gì sẽ sinh bệnh. Ta tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra, nàng đối chính mình bệnh tình cũng không có thực để ý. Có thể là thật là đáng sợ, không dám đối mặt đi. Đừng hỏi ta là cái gì, người bệnh không phối hợp, ta cũng không có biện pháp biết càng nhiều. Huống chi ta phải có chức nghiệp hành vi thường ngày. Về người bệnh sao sao ta cũng không thể nói, Di Huệ nói làm Khương Triết không khỏi trầm tư lên. Tô Anh biết, vì cái gì không nói, cho nên mới cự tuyệt bác sĩ tâm lý. Di Huệ nói, nếu muốn hiểu biết càng nhiều nói. Vẫn là yêu cầu Tô Anh phối hợp Khương Triết gật đầu. Nói thanh tạ, làm Lâm Thành Phong đưa Di Huệ rời đi. Di Huệ cũng không khách sáo. Ở cửa thang máy liền đem Lâm Thành Phong đuổi trở về. Khương Triết tắc trở về phòng bệnh. Chỉ là hắn vừa mới đi vào. Liền bất đắc dĩ phát hiện kia vật nhỏ cư nhiên lại bò đến trên giường ngủ rồi. Hắn xoa xoa ấn đường. Thật sự lấy vật nhỏ này một chút biện pháp đều không có. Mà một khắc xương, Triệu Vũ cũng biết được Tô Anh chẩn bệnh kết quả. Hắn nhíu mày, cho nên thật là bởi vì anh tâm lý phương diện nào đó vấn đề. Mới đưa đến nàng sinh bệnh. Lâm Thành Phong nói, không xác định nha, gì bác sĩ nói anh không phối hợp. Không tin nàng, cũng không chịu nói thật không biết vì cái gì. Triệu Vũ phản ứng đầu tiên chính là, Tô Anh là không nghĩ làm cho bọn họ biết, cho nên mới cố ý giấu giếm money. Hắn nhìn mắt đồng hồ. Buổi trưa vừa qua khỏi, hắn cầm áo khoác đứng dậy rời đi công ty, đi hướng bệnh viện, Tô Anh còn ở ôm gạo kê cháo uống, thanh thanh đạm đạm, xem đến Lâm Thành Phong đều phải chảy nước miếng. Khương Triết ở nàng ngủ thời điểm liền rời đi, giờ phút này liền Lâm Thành Phong một người. Tô Anh đối mặt hắn là không hề áp lực, Anh, ngươi có phải hay không thật có lòng sự a? Dì bác sĩ nói ngươi không chịu phối hợp. Ngươi như vậy không tốt lắm nga. Nàng ăn xong một chén cháo, cười tủm tỉm bộ dáng. Dì bác sĩ hỏi ta nói. Ta đều nói thực ra nha. Ta không có lừa nàng, nhưng nàng nói ngươi có việc giấu Germany, Lâm Thành Phong vội la lên. Anh, ngươi đều không lo lắng sao? Nếu ngày nào đó thật sự đã chết làm sao bây giờ? Tô Anh, sẽ không? Hắn cắn răng, phải bị Tô Anh cấp tức chết rồi. Triệu Vũ lại đây thời điểm, Lâm Thành Phong ở một bên giận dỗi. Thấy hắn tới rồi, thở phì phì ra phòng bệnh, cũng không biết đi làm gì. Tô Anh gãi gãi cái mũi. Triệu Vũ ca, ngươi sẽ không cũng là vì gì bác sĩ nói cho nên tới tìm ta đi. Ta thật sự đều nói thực ra nha. Nàng hỏi ta cái gì ta đều nói. Triệu Vũ liếc Tô Anh liếc mắt một cái. Cởi màu đen áo khoác bị hắn treo ở cửa trên giá áo. Bởi vì mới từ bên ngoài tiến vào. Trên người đều mang theo vào đông hàn khí. Hắn thần sắc có chút không tốt. Không nghe, bác sĩ nói ngươi không phối hợp. Ngươi chính là không phối hợp Tô Anh. Ngoặc kép, nàng trầm mặc một lát. Cười cười. Triệu Vũ ca, ta đều đã quên hỏi ngươi một sự kiện nhi, Triệu Vũ. Cái gì, Tô Anh, Triệu Sùng Sơn tiên sinh, cùng ngươi đã sớm quen biết sao? Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Triệu Vũ, ngoặc kép, Tô Anh vẫn luôn đều nhớ rõ. Nàng ở Triệu Sùng Sơn chỗ đó té xỉu. Trước tiên tiếp được nàng đưa nàng đi bệnh viện lại là Triệu Vũ. Nếu nói hắn không phải trước tiên liền ở đàng kia chờ. Nàng là sẽ không tin, nguyên lai Triệu Vũ cùng Triệu Sùng Sơn đã sớm nhận thức. Kia nàng kiếp trước tìm Triệu Sùng Sơn điều tra những cái đó chuyện này. Hắn cũng là cảm kích sao? Triệu Vũ không nghĩ tới Tô Anh giờ phút này sẽ hỏi chuyện này tới. Hắn cho rằng nàng đã đem kia chuyện bỏ qua, hơn nữa đã quên mất, hiện giờ đột nhiên hỏi. Hắn cư nhiên cũng không hoảng loạn, ngược lại là mày kiếm nhẹ dương. Thâm thúy hai tròng mắt nhìn nàng, khóe miệng câu ra một tia cười. Vậy ngươi có nhớ hay không? Ta ở trên xe hôn qua ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đặt mua canh ba tương đương. Hết chương.